Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn video bất ngờ bắt đầu phát. Đầu tiên xuất hiện là khuôn mặt của Khang Miễn. Wow, cao cấp thế này, lần này Chu Hoành thật sự chơi lớn rồi. Sau đó, Châu Tùng Dục đi ngang qua, nắm lấy cánh tay của Khang Miễn rồi kéo cậu ấy đi. Luyện tập thôi. Tiếp theo là một đoạn quay mặt của Chu Hoành hướng vào mặt của Yến Ninh. Bảo cậu nói vài câu. Nói gì? Đợi chúng tôi ra nước ngoài. Chúng tôi sẽ... Cảnh quay bị cắt vội. Chuyển sang hình ảnh của Dư Thanh. Dư Thanh trước tiên vẫy tay. Mỉm cười chào hỏi. Rồi nói một câu không đầu không đuôi. Nhớ lấy. Cái gì của chúng ta? Thì sẽ là của chúng ta. Sẽ luôn lấy lại được. Sau đó là những cảnh quay luyện tập ở các thời điểm khác nhau. Thậm chí có thể thấy Yến Ninh đang ăn cơm trước máy tính. Trong lúc chờ đợi tìm trận đấu, tranh thủ ăn vài miếng, máy quay chuyển đến cảnh lúc 3 giờ sáng. Tiếp theo là Khang Miễn và Châu Tùng Dục vẫn đang chơi đôi. Rồi một cảnh nữa là bảng thời gian dán trên tường, ghi rõ giờ luyện tập từ 2 giờ chiều đến 11 giờ tối. Chỉ có 3-4 phút ngắn ngủi, nhưng đủ để thấy được. Suốt thời gian qua, những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ là những chàng trai eSports, những người hiện nay vẫn bị vô số người hiểu lầm. Vì mục tiêu đem vinh quang về cho đất nước, đã bỏ ra những gian khổ mà người bình thường không thể nào làm được. Hai đội gặp nhau ở khu vực phỏng vấn. Chúc mừng, Blue mỉm cười, chân thành gửi lời chúc mừng. Thua các cậu, chúng tôi không cảm thấy oan uổng. Là người có sức hút lớn nhất trong cộng đồng. Đồng thời cũng là MVP của trận đấu này. Micro được đưa cho Dư Thanh đầu tiên. Xin chào mọi người. Tôi là Clear. Không có gì để nói nhiều. Flying Bird rất mạnh. Từng người đều rất xuất sắc. Tất nhiên là chúng tôi cũng vậy. Đặc biệt là Dư Thanh đến đây. Giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ách của tôi là một tuyển thủ mới gia nhập đội năm nay, điềm tĩnh. Kỹ năng nổi bật là niềm tự hào của tôi. BTW mỗi người trong đội đều rất xuất sắc. Tôi đã nói rồi, cái gì thuộc về chúng ta thì sẽ luôn là của chúng ta. Chúng tôi sẽ từng chút một lấy lại toàn bộ vinh quang thuộc về chúng ta. Trên xe, Chu Hoành và Lão Chu gần như phát điên. Video phỏng vấn của Dư Thanh và đoạn video trước đó đã nhanh chóng từ trong nước lan ra toàn cầu. Trên Weibo, nó thậm chí còn hot hơn cả tin Can Giải Nghệ và đội BTW vô địch quốc nội. Dư Thanh, rốt cuộc ai đã cho cậu tự tin thế? Mới mở miệng đã tuyên bố sẽ giành chức vô địch mùa hè. Ai cho cậu nói vậy hả? Vậy mà cậu dám nói thật sao? Hiện giờ cậu biết tình hình của mình như thế nào không? Nếu nói ra câu này mà không làm được thì sao? Không làm được thì tôi nhảy lầu đấy. Cậu biết không? Cả đám đừng sống nữa. Chu Hoành hét đến mức gần như mất giọng. Đủ thấy anh ấy tức giận đến mức nào. Lão Chu không nói gì. Rõ ràng cũng tức giận đến mức không chịu nổi. Mặt càng nhìn càng đen đi. Anh ấy cắm mặt vào điện thoại, càng nhìn, mặt càng trở nên tối tăm. Mắng một lúc, Chu Hoành cũng mắng chán rồi, mở một hộp nước uống bổ dưỡng an tâm, ngồi đó hút từng ngụm. Mặc dù Dư Thanh đã nói những lời quá tự tin, mặc dù Can đã giải nghệ, mặc dù chấn thương vai của Dư Thanh ngày càng nghiêm trọng, mặc dù bây giờ TTY đã bị mắng chửi trên mạng như chó. Nhưng bữa tiệc mừng chiến thắng vẫn phải có. Tài xế đưa họ thẳng đến một nhà hàng lầu. Đằng sau còn có xe của TTY, Job và Flying Bird. Dù sao thì, chẳng có ngày nào tốt hơn hôm nay. Các đội đều có quan hệ khá tốt với nhau. Đã đến rồi thì cùng nhau uống một chút thôi. Nhà hàng lầu không có phòng riêng lớn như vậy. Không đủ chỗ cho một đám người đông như vậy. Chu Hoành quyết định làm chủ. Bao luôn cả nhà hàng, ghép những chiếc bàn vuông lại thành một chiếc bàn dài. Lão Chu là vua khuyên rượu. Trong các buổi tiệc, Chưa chín thức ăn, anh ấy đã cầm ly rượu lên mời ngay. Có ly rượu đầu tiên, không khí vốn đã ấm áp càng trở nên thoải mái. Người người càng không kiêng dè nữa. Dù sao thì, mặc dù đã thi đấu xong giải quốc nội, chẳng mấy chốc họ sẽ phải thi đấu giải thế giới. Những cơ hội như hôm nay để thư giãn, thả lỏng cũng không còn nhiều. Đó là lời của Bob. Dư Thanh nhìn anh ta một cách khó hiểu. Gì vậy? Biết được mấy suất đi nước ngoài thi đấu năm nay chưa? Các cậu có thể yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Tỷ lệ chúng tôi đại thắng vẫn rất cao đấy chứ. Hạng 3 Job và hạng 4 TTY. Quả nhiên miệng chó không thể nói ra ngọc. Con thú này chỉ cần có miệng là gây hỏa. Tạ Trừng quay lại, cười mà không cười. Ai nói với cậu là chúng tôi định nằm ở nhà? Dư Thanh cười, nụ cười rõ ràng không có ý định nói lời hay. Không nằm ở nhà thì nằm đâu? Nằm vào trong lòng tôi à? Không được đâu. Tôi có bạn trai rồi. Bạn trai tôi rất nghiêm khắc. Không cho tôi thân mật với đàn ông khác. Yến Ninh không thể chịu nổi nữa. Liền nhét ngay viên cá viên vừa nguội vào miệng Dư Thanh. Blue vẻ mặt đắc ý, nhìn Dư Thanh. Người luôn ra vẻ, ông trời số 1, tôi số 2, bị Yến Ninh trừng phạt. Một viên cá viên lại một viên cá viên. Tiếp tục bị nhét vào miệng Dư Thanh. Dư Thanh bị trừng phạt nhưng vẫn hưởng thụ. Tần Lăng Vân vẫn im lặng ngồi ở góc, ôm lon bia uống một mình. Ai gọi cậu ta thì cậu ta chỉ cười ngại ngùng. Cúi đầu, nhỏ nhẹ trả lời, kết quả nhìn xuống dưới chân. Đống lon bia chừng 10 cái đã xếp thành một đống nhỏ. Dư Thanh uống rất giỏi, mà càng uống mặt càng tái. Không thể hiện chút men say nào, nhưng vì dạ dày không tốt. Hầu hết thời gian anh chỉ uống đến mức say nhẹ, rất ít khi uống đến mức say sưa. Mấy tháng qua là thời gian anh uống nhiều nhất. Dù có cơ hội quý giá thế này, Chu Hoành và Lão Chu cũng không ngăn cản anh. Dù sao thì Dư Thanh ngoài việc thích uống chút rượu ra thì không có sở thích gì khác. Yến Ninh luôn nhìn Dư Thanh bằng ánh mắt dịu dàng. Yến Ninh cũng uống khá tốt, nhưng so với Dư Thanh, người đã uống đến mức say mềm như anh thì vẫn còn kém khá nhiều. Cả đám người khó khăn lắm mới tụ lại uống đến không biết mệt. Ăn xong lẩu, Bob lại lớn tiếng đòi đi hát KTV. Những người đã có chút say cũng chẳng có ý kiến gì. Panda và Khang Miễn ôm micro hát bài vui vẻ như sói sám. Blue và Moon tranh giành micro. Cố gắng gia nhập, biến đi. Mấy đứa trẻ con thì hiểu cái gì là ca sĩ KTV chứ? Để ông đây cho mấy đứa mở mắt ra. Can mặt mày ướt đẫm. Không biết là nước mắt hay mồ hôi. Khi điệu nhạc quá khứ huy hoàng vang lên. Một đám thiếu niên chưa lớn hát hò. Giữa những ly rượu qua lại. Tình cảm thật lòng được bộc lộ một cách rõ ràng. Cái đó, cái con chim sơn ca kia. Lên hát đi, cái... Không phải, cậu hát cái lồng khỉ đó cho tôi. Tôi muốn nghe cái đó. Đen Monkey đó, Tạ Trừng đã uống nhiều đến mức nói lắp. Đầu óc mơ màng chỉ vào Dư Thanh. Dư Thanh có vẻ là người tỉnh táo nhất trong đám. Tự nhiên đứng dậy, bước lên micro. Được rồi, nghe cho kỹ. Tuyển thủ eSports số 1 trong giới ca hát của chúng tôi sẽ cho mấy đứa thấy thế nào là ca sĩ. Không thể không nói. Dư Thanh dám tự xưng là chim sơn ca số 1 trong giới eSports. Quả thật có lý do. Vừa cất giọng đã đánh bại tất cả. Hát được nửa bài thì bị dây cây kéo xuống. Khóc lóc kêu la nói Dư Thanh làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta. Yến Ninh cũng bị đẩy lên hát. Tiếp tục nốt phần Dư Thanh chưa hát xong. Hát được vài câu thì bị Min kéo xuống. Nói rằng... Hai người yêu nhau cùng nhau làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Yến Ninh cũng uống không ít. Dù sao thì đến cuối cùng bia và rượu trộn lẫn vào nhau. Uống bao nhiêu cũng không chống nổi. Một đám người hát hò. Náo loạn đến tận nửa đêm. Yến Ninh cảm thấy đầu óc mơ màng. Ngả đầu vào sofa. Nhắm mắt nghe tiếng cười đùa của Dư Thanh và mọi người. Thật tuyệt vời, cách chương.